Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 177, tham gia giải đấu bốp ba. Góc truyện audio.com. Chấm, trận chung kết sẽ được bắt đầu vào một ngày sau khi đã kết thúc vòng bán kết, nên là các player tham gia giải bốp có hẳn một ngày để chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Hôm nay là chủ nhật và Ryu cùng Kiriko đã trở về nhà tối hôm qua khi mà hai người đã thắng được vòng bán kết, giành được tư cách bước vào vòng chung kết. Hiện tại thì hai người đang ngồi ăn sáng do mẹ Midori nấu. Bỗng nhiên Suguha khuôn mặt với nụ cười tâu tóe cầm lấy iPad nhìn hai người. Điều này khiến cho hai người có một cảm giác không ổn lắm. Có chuyện gì sao Suguha? Kiriko. Và Kiriko phải hối hận khi hỏi câu hỏi đó. Suguha không nói gì, chỉ là đặt iPad đang trên tay mình xuống đưa tới trước mặt hai người. Trên đó là hiển thị về trang web MMO Tomorrow, tiêu đề là danh sách 30 player tham gia vào trận hỗn chiến Bullet of Bullet lần thứ 3 để tìm ra người mạnh nhất của Gun Gale Only. Và ở bên dưới kèm theo danh sách các player tham gia. Ngón tay Suguha chỉ vào dòng chữ. Đứng đầu bảng F, Kiriko. Và đứng đầu bảng G, Ryu. Còn gì để chối cãi không? Suguha, bọn anh cũng không muốn nổi tiếng đâu, nhưng mà bắt buộc phải làm vậy mới thu hút được sự chú ý của Dead Gun. Đêm qua khi mà đã lock out ra khỏi GGO thì Jun Gay lập tức điện cho Seijiro nói về một số manh mối để nhờ Seijiro điều tra thêm, nhưng mà được hồi lại là máy chủ của GGO được đặt ở nước ngoài nên việc điều tra thông tin về player đã từng là Gilcam Laughing Coffin hiện đang chơi GGO là bất khả thi. Suguha cũng không đào sâu vào trong mà chỉ ngồi đó mỉm cười ngắm nhìn Ni Chan và Wani. Chan đang phải lản tránh ánh mắt Suguha. Việc hai người Ryu và Kiriko phải chuyển sang GGO đã được cậu thông báo cho những người khác biết, nên là Suguha phát hiện ra hai tên avatar hai người xuất hiện trên bản tin MMO Tomorrow cũng bình thường thôi. Ni Chan này sau khi đã gây ra một phen sóng gió bên GGO xong thì nhớ quay về đấy. Suguha. Đương nhiên anh không có cái ý định cắm rùi ở đó đâu. Cả chị cũng vậy. Kiriko. Hai người ăn sáng rồi vào trong võ đường luyện chút tay nghề kiếm đạo của mình. Vẫn như xưa vậy, Ryu không mặc đồ phòng hộ gì cả, hai tay cầm một thanh kiếm carbon đối chiến với sự giáp công của Suguha với Kiriko. Thời gian đã tới 3 giờ trưa nên là Ryu cùng Kiriko đi sớm để không bị kẹt xe, và tốn khoảng 30 phút thì hai người cũng tới được chỗ mà log in vào GGO. Mong chị giúp đỡ chị Aki. Kiriko, được rồi, cứ để chị lo. Aki, họ tới nơi thì khoảng cách vòng chung kết giải bốp còn cách mấy tiếng nữa mới bắt đầu, nên là Ryu ngồi với Kiriko lên một vài kế hoạch để có thể chống lại Dead Gun. Gần tới giờ hai người Ryu và Kiriko đội Amusphere lên nằm xuống miệng hô Link Start. Cả hai đăng nhập vào trong GGO và bắt đầu một trận chém giữa súng và kiếm. Khi xuất hiện lần nữa thì hai người Ryu cùng Kiriko đã tại trung tâm SBC Garouken. Avatar hai người vừa xuất hiện thì nhanh chóng đi vào nơi đăng ký để tham gia vào vòng chung kết. Khi đăng ký xong thì hai người đi vào phòng chờ dành cho player tham gia. Sinan đang ngồi chờ thì cảm thấy được có ai đó đang đi tới sau lưng mình. Yo, xin chào Sinan. Là hai người sao? Sinan. Ryu cùng với Kiriko hồn nhiên ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt Sinan rồi gọi lấy đồ uống để chờ giải bốp vòng chung kết mở ra. Để chắc ăn thì hai người đã biết luật rồi chứ? Sinan. Ừ, biết rồi, trận chung kết thì sẽ có 30 player cùng ở một bản đồ và được quyền nã đạn nếu thấy được player khác. Kẻ sống sót cuối cùng là kẻ chiến thắng đúng chứ? Sinan nghe vậy gật đầu xem như xác nhận với thông tin mà Ryu đưa ra. Bản đồ lần này rộng 10 km và sẽ có nhiều khu vực khác nhau, đồng thời mỗi player sẽ cách nhau 1.000 m. Sinan, wow, như vậy thì sẽ rất khó tìm đấy. Kiriko, này có thật là đã đọc kỹ tin e? Mail chưa vậy? Sinan, mỗi player sẽ được phát cho một thiết bị khi mà cách 15 phút vệ tinh sẽ quét một vòng và player có thể kiểm tra xem những player khác đang ở đâu. Sinan nhìn thấy Ryu và Kiriko xoay mặt đi chỗ khác khi nhìn thấy Sinan nhìn họ. Điều này làm cho Sinan đặt tay lên trán thở dài. Nàng dám chắc luôn là hai người không có đọc kỹ nội dung bức thư mà chỉ sơ bộ đọc nó thôi. Nhưng như vậy thì sẽ khá là bất lợi cho một sniper như Sinan khi mà cậu phải co mình như con sâu khoai rồi nhắm bắn đối thủ. Kiriko, này Kiriko, Sinan, nà ní, Kiriko, có ai bao giờ nói cậu có miệng rất độc không? Hơn nữa là tôi chỉ cần một phát là hạ được đối thủ rồi nên 15 phút quá đủ. Sinan trừng mắt lên khi nghe được Kiriko dám lấy nàng so sánh với con sâu khoai nên là không ngừng đậu đen rau muống lấy Kiriko. Lúc này im lặng nãy giờ không chen vào cuộc trò chuyện của hai người Sinan với Kiriko bỗng lên tiếng. Này Sinan, có việc nhờ cậu một chút. Ryu vừa nói vừa thao tác trên menu. Những game VRMMO dựa trên nền tảng kỹ thuật của hạt giống hầu hết đều có dạng cửa sổ menu giống nhau. Ryu liền đổi nó sang chế độ hiển thị cho người khác cùng xem và lướt nhanh xuống các tab bên dưới. Cậu mở ra phần ghi tên 30 player mà được cung cấp bởi nhà phát hành đưa cho từng tuyển thủ rồi xoay nó lại cho Sinan. Trong số 30 cái tên trong danh sách trừ cả ba chúng ta ra thì cậu không biết bao nhiêu người vậy? Sinan. Trên đầu Sinan xuất hiện 3 dấu chấm hỏi to. Sinan không biết tại sao mà Ryu lại hỏi như vậy nhưng vẫn thao tác trên menu. Đây đã là giải bóp lần thứ 3 rồi nên hầu như những cái tên ở đây tôi đều biết cả. Những người lần đầu tiên vào chung kết thì có 3 người khác là tôi không biết. Sinan, đó là 3 người nào vậy? Kiriko, bình tĩnh đi, làm gì mà gấp như vậy? Sinan, đó là player ZUCX và player Pale Rider, cuối cùng là player Stubborn. Sinan, khi Sinan nói ra cái tên Stubborn đó thì cô thấy được hai hàng lông mày của Ryu nhíu lại. Tuy không muốn biết nhưng tại sao lại muốn biết 3 cái tên player này? Kiriko nghe Sinan đặt câu hỏi thì thoáng liếm qua Ryu thì thấy được cậu lắc đầu ý bảo là không cần tiết lộ quá nhiều. Sinan cố hỏi thêm vài thứ nhưng chỉ được những trả lời nửa vời của Kiriko thôi nên cũng dừng lại. Bỗng nhiên Sinan nhận ra điều gì đó khi thấy được tên avatar của hai người. Hai cậu là Ryu và Kiriko, có lẽ nào hai người đến từ trò chơi đó? Sinan nói tới đó thì thức thời im lặng vì cô thấy được vẻ mặt của hai người Ryu cùng Kiriko. Sau khoảng vài giây thì lại là giọng nói máy móc bắt đầu trận đấu vòng loại giải bóp lại vang lên. Xin kính chào các player đang có mặt để tham gia vào vòng chung kết giải bóp lần thứ 3. Ngay bây giờ toàn bộ player tham gia sẽ được dịch chuyển sau 10S nữa. Ngay sau đó toàn bộ player đều âm thầm đếm ngược thời gian. Khi đồng hồ điểm số không thì hết thảy player tham gia giải bóp đều bị một ánh sáng xanh bao phủ cơ thể mình. Họ được dịch chuyển vào khu vựa thi đấu rộng 10 km. Cả 3 người Sinan, Ryu và Kiriko đều bị dịch chuyển tới một nơi khác nhau. Sinan thì là được dịch chuyển vào một khu rừng rậm. Khi mà được dịch chuyển thì Sinan quan sát lấy xung quanh và tìm được một chỗ thích hợp lý tưởng để mà phục kích bắn tỉa. Từ trong một bụi cỏ khá cao, Sinan với khẩu he kết 2 và khoảng cách 1200m thì cô thấy được một player khác là Sisigan, đồng thời theo phỏng đoán của cô thì là đi theo đường phòng thủ với VIT là chỉ số cơ bản. Cô nhìn thẳng vào giữa màn hình. Sisigan đang chạy qua những bụi cây. Anh ta đang cầm một khẩu súng trường IAT cỡ nhỏ và mặc dù cô không nhìn được một vài loại vũ khí hỗ trợ khác nhưng vẫn có thể thấy đủ các loại vật dụng lủng lẳng trên người anh ta. Có thể anh ta đã làm khẩu súng của mình nhẹ nhất có thể. và sử dụng tấm khiên quang học công nghệ cao cùng với chiếc áo chống đạn đa lớp để tăng khả năng phòng thủ. Anh ta cũng đang đội một chiếc mũ với một chiếc mặt nạ bảo hộ. Miệng Sinan lẩm bẩm lấy. Lại đây đi nào, Sinan. Một khi khoảng cách giữa mục tiêu và cô giảm xuống còn 800 mét. Sinan tin rằng mình sẽ có thể bắn thủng lớp mỏng hơn của tấm áo chống đạn phần mặt và gây ra một lượng lớn thương tổn đủ để loại bỏ Sisigan ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên mong ước đó của Sinan lại không thành sự thật khi người kia quay đi và di chuyển ra xa cô. Anh ta cũng cẩn thận đặt một tấm giáp nặng sau lưng và có thể nói rằng anh ta không hề có chút sơ hở nào cả. Thật đáng tiếc nhưng có vẻ tốt nhất là cô nên bỏ qua con mồi này và đợi kẻ địch tiếp theo. Khi Sinan vừa rời mắt khỏi ống ngắm thì cô nhìn thấy lựu đạn plasma cỡ lớn tới tận hai quả bên hông phải anh ta. Thấy vậy Sinan mỉm cười một cái di rời nhẹ điểm ngắm của mình xuống phần hôn nơi mà lựu đạn plasma treo lủng lẳng đó và bắn một phát đạn. Viên đạn được nã từ khẩu Hecate 2 trúng đích lựa đạn plasma và phát nổ. Vậy là Sinan đã tiễn một player rời khỏi vòng chung kết giải bốp và player xấu số này là Sisigan. Kiriko bị dịch chuyển vào một khu vực thành thị. Theo thói quen thì nàng cảm nhận khu vực xung quanh mình bán kính 500 mét thì nghe được có vài tiếng súng vang lên đâu đó xung quanh nàng với phạm vi hơn 500 mét. Kiriko nhanh chóng rút ra quang kiếm và khẩu lục của mình lần theo tiếng súng vang lên. Sau khoảng vài phút thì Kiriko cũng mò tới được một chỗ và nàng thấy được có một player đang phải nhanh chóng thay đạn cho khẩu súng của mình đang định. Bước ra tặng cho một nhát kiếm thì Kiriko dừng lại vì nàng cảm nhận được phía trái của player này xuất hiện thêm một player nữa. Kiriko nhanh chóng xoay người lại núp đi thì thấy được player dần tiến về phía sau định bắn một phát hit shot thì player đang thay đạn kia rút ra khẩu lục của mình bắn vào người player đang tiếp cận mình kia vài phát khiến cho HP này sụt giảm tới còn nửa cây HP. Thấy nguy hiểm nên là player này bỏ chạy và không may là chạy ngay hướng Kiriko đang núp ở đó. Nàng canh chuẩn thời gian rồi vung lên một đường kiếm loại bỏ đi player này. Còn player kia thấy có người cướp con mồi của mình cũng không tức giận mà nhanh chóng thay đạn rồi chĩa về hướng mà mình thấy được bóng một thứ gì đó. Màu tím vung lên loại bỏ player còn nửa HP kia. Thời gian trôi qua một phút và vì player cực độ căng thẳng lấy. Cậu ta không ngừng thở dốc và không ngừng nghỉ nhìn về phía trước. Bỗng từ sau lưng player này Kiriko xuất hiện đưa kiếm lên cao và trước khi hạ xuống thì mở miệng. Hello anh bạn, Kiriko, player, vị player bị Kiriko hù cho một cái đến nổi ngã xuống đất và avatar của anh ta hiển thị mất kết nối. Kiriko thấy vậy vẻ mặt hắc tuyến nhìn lấy rồi cất kiếm đi mà đi tiêu diệt những player khác. Còn Ryu thì bị dịch chuyển tới một khu vực mà xung quanh đây toàn là vũng nước không thôi. Vừa mới kiểm tra xung quanh thì từ đâu bay tới mấy viên đạn. Ryu cũng không làm gì nhiều chỉ khẽ động tay mình chém hết những viên đạn đang bay tới. Vừa mới xuất hiện đã tặng cho vài viên đạn rồi. Bộ sợ mệnh mình ngắn quá đi sao? Ryu thoáng cảm nhận được có một thân hình đang luồn qua các cây to và bụi cỏ để chạy trốn. Cậu nhanh chóng đuổi theo còn trên tay là khẩu lục Black Dragon. Tới một khoảng cách nhất định thì Ryu bắn ra hai phát đạn tinh chuẩn vào hai chân của player khiến cho hắn ta đang chạy ngã SML xuống đất. Ryu chậm rãi đi tới nhặt lên khẩu súng mà player đánh rơi rồi chìa nòng súng vào đầu player này và nã một phát đạn. Đã được 30 phút kể từ khi trận chung kết giải Bullet of Bullet bắt đầu. Cái anh chàng Sisigan kia là player thứ hai bị Sinan bắn tỉa cho giết chết đi. Còn Ryu và Kiriko đều chỉ giết được có một player thôi. Cả ba đều lấy ra máy quét vệ tinh để kiểm tra xem có bao nhiêu player sống sót. Đồng hồ ở bên trái màn hình cho biết thời gian ngoài thế giới thật đang là 8. 30 tối và nhiều đốm sang đang nhấp nháy trên tấm bản đồ chi tiết. Có 19 đốm có nghĩa là 11 người đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Nơi diễn ra giải đấu này là một hòn đảo tròn nằm cô lập rộng 10 km. Phía bắc hòn đảo là sa mạc và phía nam thì chỉ toàn là rừng cây và đồi núi. Ở đó cũng có một thành phố bỏ hoang nằm giữa hòn đảo. Lúc này Sinan đang ở ngọn đồi ở vùng cực nam. Ở xa hơn một chút về phía bắc là một con sông tách rời những quả đồi với khu rừng. Ngay lúc này có 3 đốm sáng trong bán kính 1 km. Sinan dùng đầu ngón tay nhấn vào tên của những đốm sáng. Cái tên đang ở gần nhất là Dai. Người đang di chuyển theo hướng đông. Bắc, cách cô 600 mét. Xa hơn một chút về hướng đông là Pale Rider đang chạy đuổi theo Dai. Và đốm sáng cuối cùng cách 800 mét đứng yên trên những ngọn đồi đá là vua sư tử Richie. Richie trang bị cho mình khẩu súng máy hỏa lực mạnh Vicker. Có lẽ anh ta muốn trụ ở điểm cao nhất trong khu vực này và sẵn sàng xử đẹp bất cứ player nào bén mảng lại gần. Anh ta sử dụng cùng một chiến thuật so với giải đấu lần trước. Cho dù thế nào thì cô cũng có thể mặc kệ đối thủ không di chuyển này. Vấn đề là đốm sáng của Dai có vẻ là đang chạy thục mạng và Pale Rider người đang đuổi theo phía sau. Dai không chỉ là thủ lĩnh đội của Sinan mà còn là một player kỳ cựu lọt vào vòng chung kết bốp tận những 3 lần. Anh ta dùng khẩu súng trường tấn công SG-550. Đặc biệt thích hợp trong những trận chiến tầm trung. Còn Pale Rider người đang đuổi theo sau Dai là một kẻ cô không nên coi nhẹ. Thật ra trước đây Sinan chưa từng gặp và tất nhiên là cũng chưa từng chiến đấu với anh ta. Khi Sinan thấy được những đốm sáng trên bản đồ bắt đầu lập lòe, thông tin trên chiếc máy quét sẽ biến mất sau 10s nữa nên là cô nhanh chóng đếm các đốm sáng để tìm ra hai người Ryu và Kiriko đang ở đâu thì đốm sáng biến mất, hy vọng là hai người vẫn còn sống, vì tôi sẽ đánh bại hai người. Sinan di chuyển nhanh chóng tiến tới chỗ cây cầu nơi mà chắc chắn player Dai và player Pale Rider kia phải chạy ngang qua. Cô đã tới gần cây cầu hơn hai người kia và nằm xuống chờ đợi phục kích. Sinan vẫn còn đang ngắm lấy thì thấy được player Dai chạy chậm chậm hướng về phía chỗ Sinan một khoảng cách. Khi chạy nhanh 50 mét đến cây cầu kim loại thì player Dai nằm xuống đặt khẩu súng trường tấn công xích xuống đất kề mặt mình vào hướng về phía chỗ mà lúc nãy mình đã chạy ra ngoài. Sinan cũng hiểu được ý đồ của Dai khi làm vậy. Trong tình huống như thế này thì anh ta có thể tấn công kẻ địch đang cố chạy băng qua cây cầu. Tuy nhiên anh ta vẫn quá bất cẩn. Đối với một kẻ địch có thể nấp bên phía bờ sông thì anh ta lại làm lộ toàn bộ lưng mình ra. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý tới sau lưng mình đây ạ. Sinan lẩm bẩm trong khi các hồng tâm thẳng hàng lại với nhau và ngắm vào khuôn mặt thô ráp. Bây giờ, cô có thể tấn công trực tiếp mà không cần phải chờ Dai và Pale Rider đánh nhau. Cho dù Pale Rider có cảm nhận thấy sự hiện diện của Sinan, thì anh ta vẫn phải chạy băng qua cây cầu nếu muốn tiếp cận cô. Sinan chỉ cách cây cầu có 200 mét, và kể cả khi kẻ địch chạy hết sức, cô vẫn tin chắc rằng phát bắn của mình sẽ là chí mạng. Ngay khi ngón tay Sinan đặt lên cò khẩu hé kết 2 của mình thì trong khoảng khắc có một ớn lạnh phía đằng sau lưng mình. Sinan phát hiện ra một sai lầm khi mà phải tập trung ngắm bắn Dai mà quên để ý đằng sau mình. Rồi Sinan nhanh chóng bỏ tay phải ra khỏi hé kết, xoay ngoắt 180 độ nhanh tay rút ra khẩu tiểu liên MP7. Trong khi rút ra thì những ý nghĩ hỗn độn qua đầu cô hiện lên. Làm sao mà lại có người đằng sau được chứ? Vua sư tử Richie thì không thể di chuyển nhanh chóng như vậy tới sau lưng được. Cũng không thể chạy xuống ngọn đồi được và không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Sinan đưa khẩu tiểu liên MP7 sau định bóp cò và bắn thì hai giọng nói vang lên. Đừng bắn Sinan, Kiriko, chờ đã đứng nổ súng. Sinan, Sinan ngơ ngác nhìn lấy hai bóng người xuất hiện ở phía sau lưng mình. Đó không ai khác ngoài Ryu và Kiriko. Sinan mở to mắt rời ánh mắt từ họng súng vào khuôn mặt hai người mà cô nghe biết. Ryu ngã nửa người lên Sinan, cầm khẩu súng Black Dragon bằng tay phải chĩa vào người cô, còn Kiriko thì sốc hơn kề luôn lưỡi dương kiếm vào thẳng cổ của Sinan. Khi nhận ra tình huống hiện tại, trái tim Sinan cùng một lúc trải qua vô vàn cảm xúc. Sinan quên đi họng súng chĩa vào người và lưỡi kiếm gác lên cổ mình, nghiến răng nghiến lợi di chuyển để bắn khẩu MP7 đang ở tay trái mình. Chờ chút, tôi có một đề nghị. Đề nghị gì trong tình huống như này chứ? Sinan trừng trừng nhìn Ryu với Kiriko ánh mắt đầy sát khí. Có gì đề nghị và đàm phán trong tình huống này? Chúng ta chỉ chờ xem ai chết trước thôi. Sinan, nếu muốn giết thì đã nổ súng từ lâu rồi và trên cổ sẽ có một vệt kiếm chém qua thôi. Sinan mới nhớ tới tình huống giờ khóc giờ cười này của mình cùng với hai kẻ vẫn còn đang kề vũ khí sát gần người mình. Với tôi và Ryu, Ni không muốn hai người kia nghe thấy chúng ta đang cãi nhau. Kiriko, đôi mắt Ryu và Kiriko nhìn ra phía sau lưng Sinan về phía cầu kim loại sắp xảy ra một cuộc chiến. Anh định làm gì? Sinan cất lại khẩu MP7 của mình rồi lại ngắm bắn về phía Dai và Pale Rider. Muốn theo dõi trận diễn ra trên cây cầu đó nên khi quyết ra người chiến thắng thì đừng nổ súng. Tôi có một điều cần xác nhận. Quan sát. Vậy sau đó anh định sẽ làm gì? Nói ba cái thứ ngốc nghếch như kiểu ta đánh nhau đi, hả? Sinan. Chúng ta cần phải kiểm soát được tình hình nhưng hai chúng tôi sẽ sớm rời đi nên không đánh lén cô đâu. Kiriko, nhưng tôi có thể tỉa anh từ sau mà. Sinan, thế thì chịu thôi. Nhưng giờ hãy nhịn khó một chút nhé. Trận chiến bắt đầu rồi kia. Kiriko cũng nằm xuống bên phải của Sinan còn Ryu thì nằm bên phải. Điều này tạo nên tình huống Sinan bị kẹp ở giữa và có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ bị giết đầu tiên. Mặc dù hơi chút khó chịu với yêu cầu vô lý với đột nhiên này nhưng Sinan vẫn không nói gì mà tiếp tục quan sát lấy. Nếu xong vụ này thì hai người sẽ chiến đấu với tôi chứ? Sinan, Kiriko. Như ý cô muốn, trên cây cầu kim loại dài. Sinan vẫn có thể nhìn thấy Dai đang nằm sấp gần phía cô. Khẩu SG-550 kề trước mặt anh ta không hề di chuyển chút nào và sự tập trung không ngừng này cho thấy anh ta không phải là một người có thể coi thường được. Tất nhiên gã Pale Rider dai dẳng chạy đuổi theo Dai cũng không hề dễ dàng ló mặt ra từ khu rừng phía trước. Trận chiến mà hai người đang mong chờ có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Sinan đang muốn mở miệng trêu chọc thêm vì bóng dáng Pale Rider xuất hiện. Anh ta lao vùn vụt thẳng tiến về phía Dai. Pale Rider là một người chơi cao và gầy. Mặc bộ quần áo ngụy trang bí ẩn màu xanh trắng. Do có một chiếc mũ bảo hiểm trên đầu nên họ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Người đó trên tay chỉ cầm khẩu shotgun hạng nhẹ Armalite AR-17. Dai đang nằm ở phía bên kia cây cầu, ngay lập tức nhổm vai dậy và bầu không khí bất thường này lan ra đến tận chỗ Sinan đang ở đằng xa. Trái lại cô chẳng cảm nhận được gì từ vị trí của Pale Rider. Trông có vẻ anh ta không hề sợ sệt trước khẩu xích đang nằm trong tay Dai khi đi qua cây cầu. Người đó mạnh phết đấy. Kiriko, đồng ý kiến. Sinan không biết nói gì với hai anh em nhà này luôn. Giờ là tình huống nào mà còn có thời gian nói chuyện nhảm nhí nữa. Dai thấy Pale Rider lao thẳng về phía mình thì không chút do dự bóp cò. Một S sau khẩu súng trường SG-550 khai hỏa. Tuy nhiên Pale Rider đã tránh được loạt đạn 5mm theo cách mà Sinan không hề nghĩ tới. Anh ta chạy đến chỗ một cái dây cáp cầu và dùng tay trái để trèo lên. Dai vội vã chĩa khẩu súng về phía anh ta. Nhưng đó lại là một khó khăn đối với một người đang nằm sấp ngắm vào kẻ địch phía bên trên. Khi đai bắn trượt phát thứ hai, Pale Rider sử dụng lực đẩy của đoạn dây cáp và nhảy xuống chỗ khá là gần đai. Theo đường Street sử dụng trang bị nhẹ và cơ động trong không gian. Điểm kỹ năng của anh hẳn không thấp đâu. Thông qua những hành động này Pale Rider thì Ryu sơ bộ phán đoán ra được Pale Rider theo đường nào rồi. Khẩu súng trường SG-550 của đai hết đạn nên là đai luôn cuốn cấp rút thay đạn cho súng của mình. Chết tiệt, đai, khẩu armor light trong tay Pale Rider lóe sáng. Ở một khoảng cách gần như vậy thì dạng khẩu Shogun sẽ gây ra một lượng sát thương khá lớn khi bị trúng đạn. Nên là ở khoảng cách như vậy những viên đạn được Pale Rider bắn ra từ khẩu armor light không trượt phát nào găm thẳng vào người đai. Do trúng đạn đai ngả ngửa ra sau. Không dừng lại ở đó Pale Rider nạp lại đạn và bắn một đợt đạn thứ hai. Lần này thì Pale Rider chĩa thẳng vào mặt đai rồi bóp cò. Đùng, thanh HP của đai nhanh chóng bị thanh không bởi lượt bắn thứ hai của Pale Rider. Đai nằm bệt trên sàn cầu, kèm theo dòng chữ màu đỏ. Đã chết, to đùng chậm chậm quay phía trên. Giờ anh ta đã bị loại ra khỏi trận chung kết. Trong thời gian này, anh ta sẽ không thể đăng xuất ra được để tránh việc người chơi trao đổi thông tin ngoài thế giới thật. Cái xác này giờ chỉ có thể theo dõi buổi trực tiếp cho đến khi trận chiến kết thúc. Vậy anh có xác định thứ mà mình mong muốn chưa? Tôi sẽ nổ súng đấy. Sinan lên tiếng nhưng không thấy ai trả lời thì thấy được nét mặt kinh hãi của hai người. Sinan nhanh chóng xoay người thì thấy được cảnh tượng Pale Rider nằm dưới đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Sinan. Không biết vừa mới rồi Pale Rider bỗng nhiên nghiêng người sang trái rồi đổ gục xuống. Kiriko, hắn đã bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa. Làm sao mà anh biết được? Sinan, vì khi Pale Rider ngã xuống không có một tiếng súng nào vang lên cả nên đồng nghĩa đó là sniper với nòng giảm thanh được gắn vào. Còn làm sao mà biết được thì tôi có thể cảm nhận được sự rung động không khí khi viên đạn bay đi. Anh là quái vật hả? Sinan. Bỗng Sinan chú ý tới một hình bóng màu đen với đôi mắt đỏ xuất hiện đột ngột trước mặt nàng khoảng vài mét phía trước. Nói đúng hơn cách Pale Rider khoảng cách 2 mét đến 5 mét thôi. Ryu với Kiriko cũng chú ý tới thì đôi mắt co lại nhìn chằm chằm vào player mới xuất hiện. Kiriko phát hiện sự bất thường từ Pale Rider. Vì khi chết thì sẽ xuất hiện một ô chữ màu đỏ, đã chết nhưng mà Pale Rider thì không mà ở trên vai phải của anh ta có một thứ gì đó giống như cây. Cham đang phát ra dòng điện li ti. Này Sinan, bên vai phải của anh ta có thứ gì? Kiriko. Sinan nghe Kiriko nhắc nhở di chuyển ống nhòm về phía vai phải thì thấy được thứ mà Kiriko đang thấy. Là đạn tê liệt. Sinan. Sinan nhanh chóng giải thích về nguyên lý hoạt động của đạn này. Ngoài ra cũng còn vài điểm đáng nghi ngờ khác. 10 phút trước Sinan đã kiểm tra trên bản đồ hiển thị ở máy quét vệ tinh và không thấy ai khác trong phạm vi 1 km. Nói cách khác, tay xạ thủ bí ẩn đó đã bắn Pale Rider ở khoảng cách xa rồi mới xuất hiện ở đây. Đó là theo suy nghĩ của Sinan. Nhưng như vậy thì hắn phải sử dụng loại đạn khá lớn. Trong GGO nòng súng càng lớn thì hiệu quả giảm thanh càng kém và độ chính xác cũng như phạm vi ngắm bắn cũng bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên lúc này lại không nghe thấy được gì và cô không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, Sinan đột ngột nhớ ra cô cũng đã từng thắc mắc về một điều tương tự như vậy về hai player đang ngay bên cạnh cô ấy và cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để hỏi. Nói mới nhớ hai người từ đâu chui ra vậy hả? 10 phút trước không thấy tên hai người trên bản đồ hiển thị ở máy quét vệ tinh. Sinan. Hai chúng tôi trước đó gặp nhau và 10 phút trước hình như là đang lội dưới nước. Kiriko, có lẽ là ở dưới nước nên máy quét không phát hiện ra được. Sinan xoay người nắm lấy cổ áo Ryu, trừng mắt nhìn cậu và cố gắng kiềm chế giọng mình lại. Anh bơi qua sông ư, Sinan? Cần phải biết rằng những con sông và hồ nước trong trò chơi này không phải là khu vực cấm và họ sẽ không bị chết nếu bị chìm xuống bên trong. Tuy nhiên trong môi trường dưới nước lượng HP sẽ tiếp tục giảm xuống và player sẽ không thể bơi được bởi trọng lượng của trang bị trên cơ thể. Thực tế đó là điều không thể đối với bất cứ player nào muốn bơi qua con sông rộng đó ngoại trừ những player theo đường thợ lặn với trang bị hỗ trợ cho việc hô hấp dưới nước. Hai người làm vậy bằng cách nào? Sinan, có gì khó đâu, lột hết đồ ra rồi lặn xuống thôi. Khi lên bờ thì mặc vào lại. Deadgun mặc áo choàng bước đến gần phía trước Pale Rider và giơ tay phải lên mình lên cầm lấy một khẩu súng, nhưng hình dạng và kiểu dáng lại khiến cho Sinan khá sốc. Ây, Sinan, thứ mà hắn ta lôi ra là một khẩu súng lục. Do bóng của nó dưới ánh hoàng hôn quá lớn và ngày lập tức bị che lại bởi phần thân nên Sinan không thể đoán được đó là loại súng nào, nhưng cũng đủ để nhận ra đó là một khẩu súng lục tự động thông thường. Một phát bắn từ một khẩu súng lục cũng gây ra lượng tổn thương không hề ít hơn so với một khẩu súng trường, nhưng sau khi bóp cò liên tục vài lần nó sẽ không bắn tự động được nữa và sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể làm tụt hết HP của đối phương. Ngay lúc này Pale Rider đang nằm gục trên sàn cầu và có vẻ đang phục hồi lại trạng thái. Khi đã có thể di chuyển, anh ta chắc chắn sẽ bắn khẩu shotgun bên tay phải. Lúc đó người sẽ chết sẽ là gã mặc áo choàng đó. Dù vậy, gã mặc áo choàng vẫn đứng đó chờ mặc cho cơn gió chiều tà thổi vào tấm áo choàng ghi ly. Không có chút cảm giác sợ sệt hay lo lắng xuất hiện ở hắn. Hắn ta tiếp tục chĩa tay phải vào Pale Rider đang nằm gục trên sàn cầu và rồi bỏ tay trái ra khỏi chiếc mũ trùm. Bàn tay đó không hề nắm giữ thứ gì cả. Không thể biết được hắn ta định là gì khi đặt ngón tay trái lên phần trán của chiếc mũ trùm, rồi xuống ngực, và cuối cùng là sang trái rồi sang phải. Sinan, bắn đi, mau bắn gã áo choàng kia đi. Giọng Ryu bỗng nhiên vang lên. Ryu gấp gáp kêu Sinan bắn vào gã mặc áo choàng. Hề, nhưng tại sao? Sinan. Vì hắn là Deadgun, nếu không ngăn chặn hắn thì sẽ có án mạng. Sinan nghe được Ryu nói vậy liền dùng mình một cái rồi bóp cò. Họng súng bắn ra một tia lửa lớn và một viên đạn bay ra hướng về Deadgun mà đi. Khoảng cách giữa Sinan và Deadgun là 300 mét nên phát súng đó không trượt được. Trừ khi hắn có thể phản xạ giống như Kiriko. Tuy nhiên điều phi thường xuất hiện. Ngay lúc Sinan bóp cò thì phần thân trên của Deadgun ngả về sau như một bóng ma và viên đạn chí mạng này bay vèo qua cách xa ngực Deadgun mở một lỗ lớn. Phía đằng xa, cái Sinan không còn biết nói gì và có một cảm giác lo lắng. Sinan nhận thấy hắn quay đầu thẳng về phía cô và đối mặt với cô từ sâu phía bên trong tấm áo choàng. Khuôn mặt ghê sợ đó nở một nụ cười khiến Sinan thở hổn hển. Ngay từ đầu hắn đã biết chúng ta ở đây. Kiriko, sao có thể như thế được? Hắn còn chưa nhìn ra chỗ này một lần nào cơ mà. Sinan, không thể tránh khỏi được viên đạn nếu không nhìn thấy được đường đạn. Nói cách khác, hắn đã bắt đầu chú ý tới Sinan từ lúc đó nào đó và kiểm tra qua vệ tinh. Đó lời giải hợp lý nhất cho tình huống vừa rồi. Deadgun trở lại tư thế cũ khi mà thấy được Sinan không tấn công mình nữa. Hắn lại chĩa súng vào Pale Rider và dùng ngón tay gạt cò sau xuống. Tay trái dỡ báng súng rồi bóp cò. Viên đạn găm vào giữa người Pale Rider. Nó chỉ gây sát thương vật lý. Nhưng không ai trong thế giới này sẽ chết ngay lập tức bởi một viên đạn 9mm dù có bị bắn vào chỗ nào trên cơ thể. Ngoài ra, Pale Rider vẫn còn ít nhất 90 HP, nhưng vì lý do nào đó mà gã mặc áo choàng lại ngừng lại. Hắn chỉ giơ khẩu súng lên và đứng ở đó, Nhưng rồi 3S sau Pale Rider bật dậy rồi nhanh chóng giơ khẩu shotgun A-17 với tốc độ kinh hồn và đặt nó lên trước ngực của Dead Gun. Khoảng cách bây giờ là bằng không và tất cả mọi viên đạn sẽ găm vào ngực của gã mặc áo choàng. Sức mạnh của nó khác so với một khẩu súng lụ, và hắn có thể bị giết chết chỉ bằng một phát bắn. Cả ba người nhóm Sinan cùng với những khán giả trong thế giới GGO lẫn ngoài đời thật không nghe thấy phát súng phản công mà là tiếng rơi xuống của khẩu AA-17 trên tay Pale Rider. Rồi Pale Rider gục xuống như thể các khớp xương của anh ta bị phá hủy như một con rối rồi chậm chậm nghiêng sang phải trước khi hoàn toàn nằm gục xuống. Đất, chết tiệt, Kiriko hành động. Ryu vừa dứt lại thì Kiriko đã cầm theo quang kiếm của mình lao về phía Dead Gun, nhưng một hiện tượng kỳ quái diễn ra. Thân thể của Dead Gun dần mờ đi và biến mất giữa tầm mắt ba người Sinan. Ryu và Kiriko cũng như là những người khác đang theo dõi trận đấu. Kiriko thấy vậy liền dừng lại quan sát xung quanh. Sinan thì dùng sniper của mình dò xét ở những khu vực xa, còn Ryu thì đứng dậy quan sát xung quanh mình và Sinan. Nhưng mà tất cả đều vô ích. Dead Gun như bóng ma vậy biến mất khỏi tầm mắt người khác. Nhìn thấy Dead Gun, Sinan lấy ra máy quét định vị, nhưng trên bản đồ không hề xuất hiện player đang ở gần khu vực Sinan cả, trừ Ryu và Kiriko thì những player cách một đoạn lận, không có. Không xuất hiện trên bản đồ. Sinan, có một khả năng là hắn đã lội xuống sông hoặc thứ gì đó che đậy được dò xét của vệ tinh. Kiriko, chúng ta phải rời khỏi đây đã. Những player khác nghĩ là cả ba đang đánh nhau và tiến lại gần làm ngư ông đắc lợi. Sinan nói xong liền gập lại hai chân chống khẩu hé kết đứng dậy đeo nó lên vai chuẩn bị di chuyển thì có rất nhiều đường đạn dự đoán xuất hiện chiếu lên người Sinan. Chết tiệt, tới nhanh hơn dự đoán. Sinan, cách chương.